Báo, tác giả Tàu Trọng Hoài, Vô Diên Vĩ diễn đọc. Chương 9, phần 2. Khi ở Uyển Thành, Tào Tháo hạ lệnh nhanh chóng rút về thành Vũ Âm. Binh lính chia thành các đạo rút quân. Đã xảy ra nhiều chuyện trong số binh lính Thanh Châu do Hạ Hậu Đôn dẫn đầu. Trước đây, quân Thanh Châu huấn luyện không được kỹ, kỷ luật trong quân lỏng lẻo. Lợi dụng lúc rút quân lộn xộn, nhiều binh lính đã vào làng cướp bóc, dân tình khổ sở như vừa gặp phải bọn phỉ. Bình Lỗ Hiệu Ý Vu Cấm cũng đang vội vã rút quân. Khi nghe tin ấy, liền tập kết quân đội lại để yên lòng dân. Ông cảnh cáo số binh lính Thanh Châu đi cướp phá, kẻ nào ngoan cố chống cự, ông cho giết luôn. Quân Thanh Châu nhìn thấy binh lính của Vu Cấm đến, số đông cảm thấy sợ hãi, lục tục chạy trốn khắp nơi. Làm như vậy, nhân dân cảm thấy yên ổn hơn, nhưng số quân Thanh Châu chạy đến đại bản doanh của Tào Tháo thì lại vu cáo Vu Cấm làm phản, giết chết rất nhiều binh lính. Trong bối cảnh đó, Tào Tháo tránh sâu khỏi kinh ngạc. Tào Tháo liền hạ lệnh cho Lý Điển, Nhạc Tiến, Tào Hồng phải nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị ứng biến. Mặt khác, cử thám báo đi thăm dò mọi hành động của Vu Cấm. Sau khi giải quyết xong tình trạng quân Thanh Châu cướp bóc dân chúng, Vu Cấm dẫn quân về hướng thành Phủ Âm. Do chậm mất một ít thời gian, nên khi về gần tới thành Vũ Âm thì quân của Trương Tú cũng vừa truy đuổi tới nơi. Trong lúc cấp bách, Vu Cấm không kịp xin ý kiến của Tào Tháo, liền hạ lệnh cho binh lính bày trận, làm các công việc phòng ngự. Lúc đó có người cho Vu Cấm biết là quân Thanh Châu nói với Tào Tháo rằng Vu Cấm làm phản. Vậy phải nhanh chóng đến gặp Tào Tháo để làm rõ mọi việc đã. Trong tình hình như thế, cứ cho xây dựng những công trình phòng ngự chỉ càng làm cho Tào Tháo nghi hoặc hơn. Vu Cấm liền nói lại, quân địch đang ở trước mặt, không nhanh chóng xây dựng công trình phòng ngự thì lấy gì để chống trả? Thanh minh cho mình là việc nhỏ, chống chọi với kẻ thù mới là chuyện lớn. Huống hồ Tào Công là người thông minh ngay thẳng, tự mình sẽ biết đúng sai, đâu có cả tin như vậy. Quả nhiên, khi Vu Cấm chuẩn bị xong mọi chuyện, Trương Tú cũng vừa đuổi tới, Vu Cấm một mình một ngựa ra sức chống lại. Quân Tào thừa cơ từ thành Vũ Âm đánh ra, quân Trương Tú đại bại. Tào Tháo vô cùng vui sướng, việc của Vu Cấm đã sáng tỏ được đến 8-9 phần. Tào Tháo mời Vu Cấm đến gặp, qua câu chuyện tất cả đã rõ ràng. Tào Tháo nói, trong chiến dịch này, chúng ta thua trận tương đối nặng nề. Trong lúc hỗn loạn, quân lính của tướng quân vẫn giữ được kỷ luật, lại đánh thắng quân địch. Trong lúc khó khăn, có điều ông tiến ve, nhưng không dao động, còn chỉnh quân, phòng ngự, khiến quân ta từ bại thành thắng. Hành động của tướng quân ngay đến các danh tướng khi xưa chắc gì đã làm được. Ngoài việc biểu dương Vu Cấm trước ba quân, Tào Tháo còn thưởng cho Vu Cấm một số đầu kim khí, phong Vu Cấm, chức ích thọ thủ hầu. Khi Tào Tháo rút về đồn Hứa Đô, thì một số huyện như Nam Dương, Kinh Lăng đã theo sang Trương Tú. Tháo gần như mất hết quyền thống trị ở Dự Châu. Trong thời gian này, tuy Tào Hồng vẫn liên tục đột kích quân Tú, song không mấy hiệu quả. Cộng với công việc cung cấp lương thực khó khăn, Tào Tháo liền hạ lệnh rút quân về hướng Đông, đến cố thủ tạm ở Diệp Thành. Tuy vậy, Trương Tú vẫn không để cho yên, luôn luôn cho quân đến y hiếp, quấy nhiễu trước cửa Diệp Thành. Tháng 12 năm Kiến An thứ 2, tức năm 197 Công Nguyên, sau khi nghỉ ngơi, chỉnh đốn đội ngũ, Tào Tháo lại quyết định đánh về hướng Tây. Lúc bấy giờ, đại bản doanh của Trương Tú vẫn đóng ở Uyển Thành. Quân đội đóng ở thành Vũ Âm cách khoảng 80 dặm về phía đông bắc. Liên minh quân của Châu Mục Tinh Châu Lưu Biểu phái một đạo quân chi diện đóng ở thành Hậu Dương cách Uyển Thành khoảng 90 dặm về phía đông nam, họp thành Thế Ỷ Giác. ngăn cản không cho quân Tào xâm nhập vào nửa vùng phía Tây Dự Châu. Lần này bằng chiến lược trường kỳ, Tào Tháo không nôn nóng chiếm lĩnh Dự Châu mà đóng quân lâu dài ở nửa phần phía Đông Dự Châu. Và Tào Tháo cử một đại quân có tính áp đảo đến chặn cổng lớn Uyển Thành, làm cho Trương Tú không có lối ra, đồng thời cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa thành Vũ Âm và thành Hồ Dương. Thành Vũ Âm ở gần Duyện Châu, Tháo không bận tâm, vì dễ dàng lấy lại được. Tháo cử Tào Nhân đi đánh Hồ Dương. Quân tiên phong của Trương Tú đóng giữ thành Vũ Âm. Những tưởng quân Tào sẽ tấn công, nên xây dựng rất nhiều công sự phòng ngự hoàn chỉnh và kiên cố. Nào ngờ quân Tào chẳng thèm nhòm ngó tới, khiến thành Vũ Âm là tiền chiến vô chiến sự, quân giữ thành không biết phải làm gì. Vì đường liên hệ với Uyển Thành đã bị cắt đứt, tiến cũng không được, thối cũng không xong, hoàn toàn mất chủ kiến. Ngược lại, quân Thanh Châu ở thành Hồ Dương là số quân đến viện trợ thêm thì lại bị đánh trước tiên. Ở đây không được chuẩn bị gì cả, nên chỉ cần bị đánh một trận là vứt cả thành Hồ Dương chạy về Kinh Châu. Sau khi chiếm xong Hồ Dương, Tào Nhân lập tức thu quân và tiếp đánh Vũ Âm. Quân ở thành Vũ Âm vốn không nhiều, lại nhìn thấy quân ở Uyển Thành và Hồ Dương không còn cơ cứu viện thì chống đỡ bằng cách nào, nên chẳng mấy chốc đã dâng thành đầu hàng. Thế là chưa đầy một tháng sau, quân Tào đã thu hồi toàn bộ đất đai Dự Châu, cục diện lại tốt đẹp như trước đây một năm, khiến Tào Tháo vô cùng phấn khởi. Còn ở Uyển Thành, phòng thủ nghiêm ngặt, không thể trong chốc lát lấy được. Hơn nữa, Tết Nhất sắp đến, thời tiết lạnh lẽo, bất lợi cho việc dùng binh, nên Tào Tháo lệnh cho Tào Hồng dẫn quân giữ vững phía đông Tiêu Thủy, còn tất cả những người khác đều dẫn quân trở về Hứa Đô. Đến tháng 3 năm sau, Tào Tháo lại quyết định xuất quân đến gần bờ sông Đoài. Đó là tháng 3, năm Kiến An thứ 3, tức năm 198 Công Nguyên. Lần này cũng như lần trước, Tháo để Tuân Úc, Trình Dục ở lại phòng thủ Hứa Đô. Còn mình thì cùng Tuân Du, Quách Gia, Tào Nhân, Tào Hồng, Vu Cấm, Lã Kiền, Hứa Chữ, rầm rầm rộ rộ xuất quân. Thời tiết vào đậu cuối xuân, cánh đồng lúa mạch đã chín. Cảnh tượng bội thu bày ra trước mắt khiến Tào Tháo vô cùng thích thú. Nhìn thấy đại quân đi qua, những người nông dân chạy tán loạn vì sợ hãi. Chỉ một loáng, trên cánh đồng đã vắng tanh. Cảnh tượng này làm Tào Tháo cảm thấy rất buồn. Từ cuối đời Hán đến nay, chiến tranh liên miên, kỷ luật quân đội lỏng lẻo, khiến trăm họ điêu đứng nhiều bề, hễ nhìn thấy binh lính là trốn chạy. Tào Tháo cảm thấy bảo vệ mùa màng cho bà con là nhiệm vụ quan trọng. Tào Tháo đã có lệnh cho toàn quân: ta dân mệnh thiên tử hạ chiếu, xuất binh đánh bọn phản nghịch trừ hại cho dân, không được giấy binh vào vụ thu hoạch. Bất kỳ ai dẫm đạp trên hoa màu khi đi trên đồng ruộng đều bị chém đầu, quân pháp nghiêm minh, không được làm cho dân sợ hãi. Lệnh được truyền ra, ai ai cũng tôn trọng. Các vị tướng khi đi qua ruộng lúa đều tự xuống ngựa, một tay dắt ngựa, một tay đỡ lúa, bước đi cẩn thận. Bản thân Tào Tháo cũng thay cầm cương, dắt ngựa cẩn thận, đi chậm chậm. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những hiệu quả chính trị đạt được từ những mệnh lệnh của mình đưa ra. Ngay lúc đó, không ngờ, từ trong ruộng lúa, một con tu hú bay vút qua ngay trước mặt con ngựa. Ngựa kinh hãi chạy lồng lên trong ruộng lúa mạch. Tào Tháo liền mời ông chủ bà tới và hỏi: nên định tội như thế nào? Chủ bà nói: Minh Công là chủ của toàn quân, làm sao có thể định tội? Tào Tháo nói: ta ra lệnh, rồi ta lại phá lệnh, làm như thế mọi người sẽ không phục. Tào Tháo nói xong, có những động tác như muốn tự sát. Mưu sĩ Quách Gia biết được ý đồ của Tào Tháo, liền ngăn cản và nói: cái nghĩa ở thời Xuân Thu trước đây, không nói pháp lực với những bậc chi tôn, nay thừa tướng thống lĩnh ba quân, không thể tự sát. Tào Tháo nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói rất nghiêm túc: đành rằng pháp luật thời Xuân Thu là thế, nay ta được miễn tử hình, nhưng phải cắt tóc để thay thế. Nói xong, Tào Tháo cắt một nắm tóc giao cho chủ bạ và truyền lệnh để thị chúng. Thừa tướng dẫm lúa, phạm tội chém đầu, nay cắt tóc để thay thế. Toàn quân cảm thấy lo sợ, không còn ai dám xem thường quân lệnh, kỷ luật thật nghiêm. Khi đại quân Tào Tháo đến sông Tế Thủy, Trương Tú cho rằng Uyển Thành quá trống trải, về mặt chiến lược, không thể là điểm phòng ngự của toàn tiến, nên đưa quân rút về cố thủ ở Nhương Thành, cách khoảng 80 dặm về phía Tây Nam. Và như vậy, nếu Tào Tháo muốn đánh Nhương Thành, phải vượt qua sông Tế Thủy, rồi lại sông Thoan Thủy, tăng thêm rất nhiều khó khăn. Nhưng Tuân Du đề nghị Tào Tháo vẫn sử dụng sách lược Trung và Trường Kỳ, ra lệnh xây thành trì đối mặt với Nhương Thành, ở bờ bên kia của sông Nhương Thủy để bao vây lâu dài và công kích quân lính của Trương Tú. Theo cách nhìn của Tuân Du, toàn bộ quân lương của Trương Tú đều nhờ vào Lưu Biểu, điều đó sẽ không phù hợp với chiến lược bảo thủ lâu nay của Lưu Biểu. Chỉ cần kiên trì phương pháp tác chiến như trên, thì Lưu Biểu tất sẽ không chịu đựng nổi sự lãng phí lâu dài của quân Trương Tú. Giữa họ nhất định sẽ có mâu thuẫn. Ngược lại, nếu bức bách quân Trương Tú quá gấp gáp, thì vì tình nghĩa đồng minh, buộc Lưu Biểu phải nhảy vào cuộc chiến, chống đối lại Tào Tháo. Tào Tháo cũng thấy kế hoạch của Tuân Du là rất hợp lý, nhưng khi nhìn thấy quân Trương Tú diễu võ dương oai, thì dần dần không chịu đựng nổi. Trong tình trạng muốn nhịn mà không nhịn được, Tào Tháo bèn phái Hứa Chữ đưa một toán quân tinh nhuệ đánh phá Nhương Thành, khiến quân Trương Tú thất bại nặng nề. Quả nhiên trong tình hình ấy, Lưu Biểu đem quân đến cứu Trương Tú. Như vậy quân chủ lực của Tào Tháo ở bên bờ đối diện, trước và sau đều có địch. Tào Tháo hối hận đã không nghe lời Tuân Du. Do việc cung cấp lương thực có khó khăn, Tháo quyết định tốc chiến, tốc thắng. Sau khi quan sát và suy nghĩ, Tháo chọn thành An Chúng, địa thế bằng phẳng, rộng rãi, gần chỗ hợp lưu giữa hai con sông Thoan Thủy và Hoàng Thủy, làm nơi hội chiến để dụ địch. Tháo hạ lệnh bỏ thành, rút quân về hướng Tây Bắc, đến sườn núi An Chúng. Trương Tú và Lưu Biểu nhìn thấy cảnh đó, cho là Tháo sợ, liền dẫn quân truy đuổi. Trương Tú dẫn quân qua sông Thoan Thủy chặn đường rút của quân Tàu. Lưu Biểu y hiếp từ phía nam. Bề ngoài thì quân Tàu đã rơi vào chỗ chết. Tào Tháo tương kế tự kế, cố ý kéo dài thời gian rút lui, lừa cho liên quân Trương, Lưu đến bến sông Đam. Từ lâu, Tháo đã cho quân Đào Hạo men theo sườn núi, xe thầu có thể đi lại, và cho quân mai phục ở phía chân núi bên kia, khiến Lưu Trương đều cho là quân Tào đã qua đường hào chạy về phía đông nam. Quả nhiên khi trời sáng, Lưu Trương thấy trận địa quân Tào trống không, cho rằng suốt đêm qua quân Tào đã chạy. Có cả dấu vết xe lăn dưới hào, họ không cần quan sát thêm, liền cho quân chạy theo đường hào truy đuổi. Quân Trương Tú và Lưu Biểu vừa truy kích được một đoạn, thì từ trên một sườn núi cao, từ hai bên, xuất hiện vô số kỵ binh quân Tào xông vào chém giết liên quân Trương, Lưu. Trương Tú cảm thấy bất ngờ, vội điều chỉnh quân sang phía phải, nhưng phía cuối đường hào lại xuất hiện vô số bộ binh của Tào Tháo. Bộ binh lại nhanh chóng lao vào bên sườn trái của liên quân, liên tục bị bất ngờ, hơn nữa Tào Tháo lại ở độ cao hơn, lại giỏi về lối đánh hỗn hợp, bộ binh và kỵ binh. Nên chẳng bao lâu quân chủ lực của Trương Tú và Lưu Biểu thất bại nặng nề, phải rút về Nhương Thành. Ở đây, Giả Hữu đã bố phòng rất kiên cố, nên binh mã của Tào Tháo đuổi đến, không sao phá được thành. Có điều, chủ lực liên quân của Lưu Biểu và Trương Tú tổn thất nghiêm trọng, nên cũng không còn lực lượng để công kích Tào Tháo bằng bất kỳ hình thức nào. Liên quân Trương Tú và Lưu Biểu tử thủ Nhương Thành, còn quân Tào đóng quân dưới thành. Mãi đến tháng 7 năm đó, tiết trời đã vào thu, đã chuẩn bị lương thảo cho mùa đông và mùa xuân. Tào Tháo lệnh cho quân chủ lực rút về Duyện Châu. Cuộc chiến lần này tuy chưa hoàn toàn đánh tan được quân Lưu Biểu và Trương Tú, nhưng cũng phải tạm kết thúc ở đây.